Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Thần Khí Ra Lò. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh đến Vạn Bảo Ốc nhưng lại có người mua hết đá lửa, đó là con cháu của Triệu Gia. Tuy sau đó hai bên xảy ra xích mích và phải đưa đến lôi đài chiến, Trương Nguyên Thanh phải đấu với một kiếm khách cấp 5 và hắn lúc này đã dùng cái mũ nhỏ màu đỏ để cho Huyết Tưởng Vi biến thành người sói. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem sau khi chiến đấu thì chuyện gì sẽ xảy ra. Ma sói lửa đã sớm gấp không chờ được. Chỉ sau cái thân thể cường tráng hơi chầm xuống, nghe đến rắc một tiếng, sàn của lôi đài nứt ra, bóng dáng cao lớn đã hóa thành một đạo tàn ảnh, hung hãn lao về phía kiếm khách trung niên. Kiếm khách trung niên không nhanh không chậm, dưới thuật quan sát đã sớm nắm rõ quỹ tích của ma lang ở trong lòng. Hắn hướng bên trái lướt đi một bước, vừa đủ tránh đi lực tấn công, giơ ngang kiếm ở bên hông lao về phía trước. Mũi kiếm đỏ rực xẹt qua cái đùi của ma sói lửa, cắt ra một vết kiếm thật sâu nhưng mà chưa tới xương. Người sói có lực phòng ngự kinh người, cho dù là kiếm khách sở trường phá giáp cũng chỉ có thể cắt ra máu thịt. Hai bên lướt qua, ánh mắt của kiếm khách trung niên liếc nhìn một lần kẻ địch đứng ở mép lôi đài, sau khi xác nhận đó không phải là ảo thuật thì nhanh chóng xoay người chém ra một đạo kiếm khí đỏ rực. Kiếm khí lướt qua khoảng cách mấy mét chém trúng ma sói vừa vặn xoay người lại, lại là một vết kiếm thật sâu. Ma sói lửa phẫn nộ gầm lên một tiếng, cái bụng phồng lên rồi há mồm phun ra một ngọn lửa hỗn hợp với dung nham, nháy mắt đã nuốt chửng kiếm khách trung niên. Nhưng một giây sau, kiếm khách trung niên đã xuất hiện ở một bên khác. Công kích chậm chạp như thế sao có khả năng đánh trúng kiếm khách? Trong thời gian kế tiếp, kiếm khách trung niên linh hoạt di chuyển, tuy khắp nơi bị động, đại bộ phận thời gian đều là né tránh, đã không còn sự cường thế như trước đó. Nhưng ma sói lửa công kích lần nào cũng thất bại. Nhanh nhẹn mà người sói lấy làm kiêu ngạo, ở trước mặt kiếm khách sở trường cận chiến, hơn nữa lại có được thuật quan sát thì không có bất cứ ưu thế nào. Ngược lại là kiếm khách trung niên trong lúc né tránh luôn đâm ra một kiếm, chém ra một kiếm, không ngừng tăng thêm vết thương trên người ma sói. Tích tiểu thành đại, từng chút một đánh hạ quái vật này. Ở dưới đài, Triệu Phi Trần nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa ôm bạn gái vào lòng, vừa vuốt ve dáng người gợi cảm của cô gái trẻ tuổi, lại vừa thưởng thức chiến đấu trên lôi đài. Trương Nguyên Thanh ở bên cạnh đứng xem hồi lâu, thu hết ưu khuyết điểm của hai bên vào trong mắt. Lấy sức công kích của người sói, phá vỡ đạo cụ phòng ngự của hắn là không khó, nhưng mà phải khiến cho gã dừng lại, sử dụng đạo cụ phòng ngự. Tốc độ nhanh nhẹn của người sói lại không có tác dụng, phải ép hắn sử dụng đạo cụ phòng ngự thì cần mình ra tay. Mình trước lấy thương thế, đổi thương thế làm hắn đổ máu, rồi lại để ma sói phối hợp công kích. Sau khi ép hắn dùng đạo cụ phòng ngự, Trương Nguyên Thanh kết hợp với đạo cụ và kỹ năng của mình, nhanh chóng chế định ra một kế hoạch giết địch. Sau khi làm rõ mạch suy nghĩ, giữ trạng thái tinh mâu mở ra, thấy giữa đôi mắt của kiếm khách trung niên có huyết quang bao phủ, quả nhiên là có hiệu quả. Trong lòng hắn mừng rỡ, đã có phương pháp phá địch, là nghiệm chứng được ứng dụng của mình đối với tinh tướng thuật. Hắn lập tức thi triển ảo thuật để lại giả thân, rồi âm thầm thi triển dạ du ẩn đi thân hình. Kiếm khách trung niên luôn phân tâm chú ý hắn, lập tức cảnh giác, ý chí sắt thép phối hợp với thuật quan sát chuyên khắc chế ảo thuật. Kiếm khách trung niên lập tức hướng phía sau chém ra một kiếm khí hình cung, phương thức quét ngang toàn trường, bức cho tinh quan phải hiện thân. Nhưng kiếm khí lao ra khỏi lôi đài, quét qua đỉnh đầu mọi người bên dưới, lao ra mấy chục mét mới suy yếu rồi biến mất, không chém trúng bất cứ thứ gì. Hầu như ở một giây sau thì Trương Nguyên Thanh chân sỏ một đôi giày màu đen không có logo, đeo mặt nạ màu vàng xuất hiện sau lưng hắn, đâm đoạn đao trong tay vào lưng của kiếm khách trung niên. Hắn né tránh kiếm khí như thế nào, tốc độ nhanh thật. Con ngươi của kiếm khách trung niên kịch liệt co lại. Thuật quan sát có thể liệu địch chiếm tiên cơ, lại không thể liệu được kẻ địch đang ẩn thân. Mặt khác, tinh quan này sau khi áp sát, tốc độ bùng nổ thậm chí có thể so với yêu mê hoặc cùng cấp bậc. Kiếm khách trung niên muốn đón đỡ và né tránh hay phản kích đã không kịp, chỉ có thể trong tích tắc nghiêng người tránh chỗ yếu hại sau lưng. Phốc, đoạn đao thành công đâm vào thân thể kiếm khách trung niên, đau đớn khiến lông tóc toàn thân hắn dựng lên. Ở dưới ý chí sắt thép thêm vào, hắn nhanh chóng chấn trụ cơn đau, giữ bình tĩnh, bắt lấy cơ hội cận thân khó có được này để phản kích tinh quan. Để hắn biết áp sát mà tập kích kiếm khách là một chuyện ngu xuẩn cỡ nào. Nhưng lúc này hắn lại thấy ma sói mở miệng, sâu trong cổ họng có lửa phun ra. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể từ ô vật phẩm lấy ra bức tượng đất để bảo vệ thân thể. Mà thân thể Trương Nguyên Thanh thì hóa thành ánh sao mộng ảo độn đi, tránh khỏi ngọn lửa. Hắn không tránh cũng không sao, có miếng hộ tâm của kẻ bất khuất thủ hộ thì lửa của ma sói khó mà thương tổn được hắn. Nhưng hắn muốn giữ lại vết máu trên lưỡi đao. Lửa trộn lẫn với dung nham cắn nuốt kiếm khách trung niên, nhiệt độ cao nóng rực liếm vào màn hào quang, đốt cho năng lượng của thổ thuộc tính đỏ bừng lên. Nhưng mà ngũ hành thì hỏa, hỏa sinh thổ, năng lượng thổ thuộc tính có tính kháng hỏa rất cao. Người sói phun ra hơi thở chỉ có thể duy trì 3 giây. Đã kiến thức một chiêu này, kiếm khách trung niên cũng không bối rối mà yên lặng chờ đợi cơ hội. 3 giây rất nhanh qua đi, hắn vừa định thu hồi tượng đất để phản kích, chợt thấy gã tinh quan kia từ ô vật phẩm lấy ra một con rối gỗ xấu xí, đầu ngón tay có dính vết máu trên lưỡi đao, bôi lên thân con rối gỗ mà quát, chết. Tú sát thuật. Kiếm khách trung niên trước mắt tối sầm, thất khiếu tràn ra máu tươi, linh hồn giống như bị xé thành mảnh vụn. Hắn lập tức bị trọng thương, may mắn là cấp bậc nguyền rủa không đủ cao, còn chưa thể làm hắn thân là một kiếm khách cấp 5 bị chết oan chết uổng. Nhưng cái này cũng khiến hắn không dám thu hồi tượng đất, nghỉ chân tại chỗ, gian nan nâng cánh tay nặng nề, từ ô vật phẩm lấy ra một cái áo khoác được bện từ dây leo màu xanh, chậm chạp khoác lên người. Vầng sáng màu xanh biếc bao trùm hắn, nhanh chóng trị liệu thương thế. Bắt lấy cơ hội này mà sói lửa giơ móng vuốt lần nữa, cào lên màn hào quang màu đỏ. Màn hào quang năng lượng thổ thuộc tính còn chưa kịp nguội, dưới lần cào xáo, cào xé cao tần này, bày ra dạng dung nham thì tựa như pha lê bị nung đỏ vậy. Rốt cuộc ở trong một đợt âm thanh kẽo kẹt làm người ta ghê cả răng. Màn hào quang tan vỡ, bức tượng đất trong tay kiếm khách dạn nứt ra. Phốc, móng vuốt của người sói hung hăng cào vào ngực và bụng của kiếm khách trung niên, cào cho da chóc thịt bong. A, kiếm khách trung niên phát ra tiếng kêu thảm thiết như xé tim xé phổi, da thịt cả người nháy mắt đỏ bừng, cơ bắp co rút, hỏa độc thấm vào cơ thể. Thân thể vốn chưa được hoàn toàn chữa khỏi lại càng thêm họa vô đơn chí. Có được bị động ý chí sắt thép, hắn vẫn chưa bị đau đớn ăn mòn ý chí, nhanh chóng lấy ra một tấm mặt nạ sắt đen xì, bộ dáng như ác quỷ chụp lên khuôn mặt, dùng sức thổi một cái. Ở trong nháy mắt sương mù dày đặc tràn ngập lôi đài che khuất tầm nhìn. Vụ chủ sao? Lần này không nhìn thấy rồi. Chẳng qua là cũng có thể đoán được hắn muốn lợi dụng sương mù này để kéo dài thời gian trị liệu thương thế. Như vậy xem ra trận chiến đấu này hiêu chết về tay ai còn chưa biết. Vừa rồi ta còn cho rằng tinh quan kia thắng chắc rồi chứ. Đúng vậy, từ đó nửa đầu trận đấu toàn bộ là đứng xem, vừa ra tay đã thiếu chút nữa kết thúc chiến đấu, là một nhân vật đó. Trong thái nhất môn lại có nhân tài loại này sao? Trong đám người nhao nhao nghị luận, Triệu Phi Trần giống như chút được gánh nặng phun ra một hơi, tâm thần căng thẳng cũng có thể thả lỏng. Mọi người đều biết trong các nghề nghiệp lớn của bản thổ có thể khắc chế vũ chủ thì chỉ có vũ sư ở cấp chúa tể thôi. Bất cứ nghề nghiệp nào khác đối mặt với sương mù dày đặc thì đều không làm gì được. Hắn vừa nghĩ vậy liền nghe thấy tiếng rít ồ ồ vang lên, ngay sau đó trên lôi đài nổi lên cuồng phong mãnh liệt, sương mù dày đặc lại mỏng manh như tấm lụa đậm đặc bị một trận cuồng phong thổi tan, bóng dáng hai người một sói lại lần nữa hiện ra. Không chút do dự đeo vào bao tay tật phong giả, Trương Nguyên Thanh lập tức hướng trung niên có làn da đỏ bừng, thất khiếu đổ máu, khí tức suy yếu đến tận cùng kia, chém ra hai lưỡi đau gió, đồng thời lệnh cho ma sói chuẩn bị phun lửa. Keng, kiếm khách trung niên ngoan cố chống cự, chém vỡ đau gió. Mà lúc này, ma sói lửa lại mở miệng, lửa trộn lẫn với dung nham, nuốt chửng người đàn ông trung niên. 3 giây sau, lửa tắt, ở tại chỗ chỉ còn lại một thi thể cháy đen. Đinh, ngài đánh gục linh cảnh hành giả cùng trận doanh, kiếm khách, trừ 60 điểm thanh danh. Trước hết vang lên không phải tiếng hô ở dưới lôi đài mà là tiếng linh cảnh nhắc nhở. Giết chết kiếm khách cấp 5 này, Trương Nguyên Thanh bị khấu trừ 60 điểm thanh danh, chỉ còn lại 150 điểm. 150 điểm thanh danh nhiều nhất là giết 2-3 thánh giả nữa, hoặc là 7-8 siêu phàm cảnh. Săn giết nghề ngực ta ác, như lửa xém lông mày nha. Trương Nguyên Thanh thi triển tinh độn thuật dịch chuyển tức thời tới cạnh thi thể cháy đen, cúi người nhặt lên trường kiếm màu đỏ, mặt nạ sắt đen, cùng với cái áo dây leo đã cháy hỏng một nửa. Nhìn như vậy thì cũng không thiệt thòi. Chờ hắn thu hồi đạo cụ, dưới lâu đài mới nổ ra trận nghị luận ồn ào, từng đôi mắt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía tinh quan trẻ tuổi trên lôi đài. Một kiếm khách cấp 5 cứ như vậy bị nhẹ nhàng săn giết, mà người giết hắn là một tinh quan cấp 4. Cho dù thần dạ du là nghề nghiệp đỉnh phong, nhưng có thể ở lúc cấp 4 mà chém giết kiếm khách cấp 5 thì vẫn là con số ít. Có thể làm được điểm này tất nhiên là phải con cưng của trời. Gã này sẽ không phải là Triệu Thành Hoàng đấy chứ. Ặc, nếu như là hắn thì trái lại hợp lý, có lẽ hắn có thể tiếp nhận vị trí của Phong Đô Quỷ Vương, trở thành đại lão cảnh giới thánh giả của Thái Nhất Môn. Các người phát hiện ra chưa, hắn ra tay từng vòng đan sen, đạo cụ dần dần khắc chế kiếm khách, tựa như trước đó từng diễn luyện vậy. Đạo cụ nhiều không đáng sợ, nhưng mỗi đạo cụ đều sử dụng vừa vặn khắc chế kẻ địch, Đây mới là điều đáng sợ nhất. Trong tiếng nghị luận ồn ào, Triệu Phi Trần nhìn chằm chằm lên lôi đài, sắc mặt tái xanh, mạch máu trên trán nổi lên từng sợi, bày ra vẻ cực kỳ tức giận và không cam lòng. Tay quán bóp chặt vào cánh tay mảnh khảnh của cô bạn gái. Cô nương trẻ tuổi đau tới mức mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch. Cô nén đau đớn mà không dám lên tiếng. Làm chim hoàng yến được thiếu gia bao nuôi, cô biết lúc này mà không nhịn đau thì tiếp theo nhất định sẽ ăn đánh. Đáng chết, đáng chết. Triệu Phi Trần nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt gần như dữ tợn vặn vẹo. Bảo tiêu này của hắn là tâm phúc do ông nội bồi dưỡng, đặt ở thời cổ đại thì chính là tử sĩ. Một kiếm khách cấp 5 bồi dưỡng ra không dễ, trừ thiên phú của bản thân còn phải đầu nhập vào một lượng tài nguyên khổng lồ. Bây giờ hao tổn ở đây, ông nội bên kia trách phạt tạm thời không đề cập tới, chỉ sợ tương lai hắn không thể đạt được một cận vệ ngang cấp như vậy. Tổn thất lớn như thế mà lo không thể đoạt được, Triệu Phi Trần làm sao có thể không hận. Phụ thân đã thu được tin tức của mình, lúc này bên ngoài vạn bảo ốc tất cả đều là người của Triệu gia. Xem ở trên mặt mũi của cô không thể gây chuyện trong vạn bảo ốc, chờ hắn luyện xong đạo cụ rời khỏi vạn bảo ốc. Triệu Phi Trần hít sâu một hơi, buông tay bạn gái, vẻ mặt cười âm trầm lạnh lẽo nói: đặc sắc, các hạ thật có thủ đoạn, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, cứ đợi đấy. Dứt lời, hắn ôm cô bạn gái xinh đẹp quay người rời đi. Chờ một chút. Vừa đi hai bước, sau lưng truyền đến âm thanh lạnh lùng của tinh quan kia. Triệu Phi Trần vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo xoay người, nhìn chăm chăm vào người trẻ tuổi trên lôi đài đã cực kỳ mất hứng. Còn có chuyện gì nữa? Dưới ánh nhìn của hơn trăm khán giả, Trương Nguyên Thành chậm rãi nói: dựa theo đặt cược, đá lửa thuộc về tao, hai cái chân của mày cũng thuộc về tao. Trong đám người vang lên tiếng xôn xao trầm thấp, người này thế mà thực sự muốn lấy chân của Triệu Phi Trần sao? Linh cảnh hành giả bản thổ Hoa Đô ai mà không biết, Triệu Phi Trần là cháu trai gia chủ Triệu gia yêu thương nhất. Đừng nói là hai chân của hắn, cho dù hai sợi lông tơ bị người ta động vào, Triệu gia chủ cũng sẽ mang người đó rút gân lột ra, mặc dù chẳng có thằng đần độn nào đi động vào lông của hắn cho nó bẩn thỉu. Triệu Phi Trần nhau mắt: huynh đệ, đây chẳng qua là câu nói đùa, mày đã thắng tranh tài, đá lửa thuộc về mày, còn cái gì không hài lòng nữa. Người trong giang hồ đừng có làm việc tuyệt tình quá. Trương Nguyên Thanh cười nói: hay cho một cái đừng làm việc tuyệt tình, vừa rồi là ai nói đã ăn chắc được tao, ai nói là tao không có lựa chọn, ai mang sự việc làm tuyệt tình trước. Lúc đắc thế thì đuổi đánh tới cùng, không có để lại đường sống cho người ta, bây giờ chịu chút thiệt thòi lại khuyên người khác đừng làm việc quá tuyệt sao? Thì ra là lý cả thế giới đều thuộc về Triệu gia mày, chỉ cho phép mày ức hiếp người ta, không cho phép người ta ức hiếp mày sao? Chẳng lẽ không phải? Khóe mắt của Triệu Phi Trần co lại, ẩn chứa uy hiếp. Huynh đệ, ta cũng nhắc nhở mày, hôm nay mày dám đụng đến một sợi tóc gáy của tao, Hoa Đô này mày đừng nghĩ rời đi được. Vừa luyện ra một đạo cụ cực phẩm, liền muốn chơi ngọc đá cùng vỡ với Triệu gia tao, tự suy nghĩ một phen xem có lãi không. Trong đám người có người nói: huynh đệ, hay thôi bỏ đi, cậu đấu không lại Triệu gia, luyện xong đạo cụ rời đi là được. Đúng đó, muộn nữa chỉ sợ vạn bảo ốc cũng không ra nổi, không cần thiết đâu. Nói những lời này đều là nghề nghiệp hợp pháp của bản thổ, nghề nghiệp tà ác thì quấn trong áo choàng, đứng bên ngoài đám người âm trầm cười nói: người ta cũng cưỡi ị cả lên đầu rồi còn muốn nhịn sau, nếu đổi lại ta chết cũng phải kéo theo tiểu thiếu gia Triệu gia để làm cái đệm lưng. Đúng đó, Triệu Phi Trần này ngày thường ngung cuồng ương ngạnh bố láo đã quen, ngay cả hành giả quan phương cũng dám đánh. Cái loại người này hoặc là không đắc tội, hoặc là giết mẹ nó đi. Nghề nghiệp tà ác thì chỉ sợ thiên hạ không loạn, nhưng nghe được những lời này, nghề nghiệp hợp pháp chung quanh trầm mặc. Triệu Phi Trần kẻ này ương ngạnh ngông cuồng, ỷ vào gia tộc thế lớn, ở Hoa Đô không kiêng nể gì cả. Người bị thua thiệt cũng không ít, mà chưa từng bị thua thiệt thì cũng từng nghe đại danh của thiếu gia độc ác này. Nếu như có cơ hội nhìn thấy Triệu Phi Trần bị người ta chặt đứt chân thì cớ sao không phải là một điều thú vị. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Liên Tam Nguyệt cao giọng nói: bà chị là người chứng kiến đánh cược, tôi bây giờ hỏi chị một câu, nói có tính không? Cô nếu như dám bao che cho cháu, cô là chúa tể, tôi tự nhiên sẽ nuốt xuống cục tức này, nhưng ngày sau khi tôi tấn thăng chúa tể, thì lúc đó sẽ ăn đủ. Đám người đồng loạt nhìn về phía bên ngoài, Triệu Phi Trần cao giọng nói: cô, thằng nhãi này không biết điều, mời ngài ra tay áp chế. Liên Tam Nguyệt đứng ngoài sân khoanh tay trước ngực, một tay kẹp xì gà, bộ tư thái cười ha hả, coi như việc không liên quan đến mình. Tiền đặt cược như thế nào thì chính là như thế đó. Vẻ mặt Triệu Phi Trần nháy mắt đọng lại. Trương Nguyên Thanh muốn nghe chính là câu này. Thân thể hóa thành ánh sao mộng ảo tiêu tán trên lôi đài, xuất hiện trước mặt Triệu Phi Trần. Khốn kiếp, mày thực sự không muốn sống nữa sao? Trước mắt bao người bị người ta bức bách đến tình cảnh như vậy, lửa giận trong lòng Triệu Phi Trần đã sôi trào. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng bị khó xử như thế. Từ nhỏ đến lớn chấp sự quan phương, tán tu cường đại hay thủ lĩnh tổ chức dân gian, chỉ cần lăn lộn ở Hoa Đô thì ai không khách khí với hắn, có thể đắc tội thì không đắc tội. Chỉ riêng tên tinh quan này lại trẻ trâu như thế, chiếm mấy phần lý liền không buông tha, thực sự cho rằng có lý là có thể đi khắp thiên hạ sau. Mày thực sự muốn động thủ? Triệu Phi Trần giận không kìm được. Biết ở Hoa Đô đắc tội với Triệu gia là hậu quả gì không? Chặt hai chân tao, cho dù mày là chấp sự quan phương thì cũng đừng mong sống sót, cái thằng trẻ trâu này. Chấp sự làm cán bộ, trung tầng quan phương, quyền lực cực lớn, lại có ngũ hành minh chống lưng. Trên lý luận mà nói thì so với dòng chính của linh cảnh thế gia còn cường thế hơn. Nhưng sự thực là dòng chính của linh cảnh thế gia so với đại bộ phận chấp sự còn tự phụ hơn nhiều. Các phân bộ lớn trong cả nước thì hàng năm chấp sự vô cớ mất tích không nhiều, nhưng mà cũng không ít. Phương diện này không phải tất cả đều chết ở trong tay nghề nghiệp tà ác. Trương Nguyên Thanh nâng tay hướng khuôn mặt lau đi, mi tâm xuất hiện một nước sơn vàng óng. Nó nhanh chóng lan tràn khắp cả khuôn mặt, hai màu đỏ đen được phác thảo ra, ngũ quan uy nghiêm mà đoan chính. Nhìn thấy khuôn mặt này, trong lòng Triệu Phi Trần nổi lên sự sợ hãi và khủng hoảng, khó có thể diễn tả bằng lời, tựa như thấy được lão tổ tông trong gia tộc. Trương Nguyên Thanh đeo mặt nạ hoàng kim nhìn thẳng Triệu Phi Trần, trong mắt dâng lên hai đạo hàng quang màu vàng óng, tựa như một chùm tia sáng. Hắn đã mở ra kỹ năng mặt hoàng kim mang theo tinh thần đả kích. Triệu Phi Trần kêu a một tiếng, ngẩng đầu lên phát ra tiếng kêu thảm thiết cực đoan đau đớn. Trương Nguyên Thanh giơ chân đạp ngã tên con ông cháu cha kiêu ngạo này, lấy ra lưỡi kiếm đỏ rực cầm trong tay. Hắn nâng chân lên dẫm lên ngực Triệu Phi Trần, quan sát gương mặt công tử ca tuấn tú bởi vì đau đớn mà vặn vẹo này, thản nhiên nói: "Trẻ trâu sao? Mày có hay không nghĩ tới là thật ra thế gia mà mày lấy làm kiêu ngạo ở trong mắt tao không đáng để nhắc tới." Dứt lời, hắn giơ trường kiếm màu đỏ chém mạnh xuống. Hai chân của Triệu Phi Trần cụt đến tận gốc, máu phun ra như suối. Hắn bỗng phát ra tiếng kêu thảm thiết xé gắt tim gan, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi tuôn ra như suối, tiếp đó trợn mí mắt lên mà hôn mê. Học sĩ ở cảnh giới siêu phàm, tố chất thân thể cũng chả mạnh tới đâu so với người thường. Triệu Nguyên Thanh vung kiếm hất ra một dải máu, hắn nhìn cũng không thèm nhìn Triệu Phi Trần mà đi về phía Liên Tam Nguyệt. Cô gái trẻ tuổi với danh nghĩa là bạn gái kia thực ra là nữ nô, ngồi bên cạnh Triệu Phi Trần mà con mắt vô thần, mặt xám như tro. Liên Tam Nguyệt hơi nghiêng đầu dùng ánh mắt ra hiệu cho hai tráng hán bên cạnh. Hai tráng hán lập tức đẩy đám người ra, một người xách thân thể Triệu Phi Trần, một người vác theo hai cái chân, hướng tới một cái phòng cạnh lôi đài mà bước đi, máu tươi còn vẩy xuống thành đường. Nhìn thủ hạ đưa Triệu Phi Trần vào phòng, Liên Tam Nguyệt thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, đang mang mặt nạ hoàng kim cầm kiếm đi tới mà cười nói: "Cậu bây giờ cần một căn phòng yên tĩnh để tiêu trừ hậu quả xấu của đạo cụ." Trương Nguyên Thanh chống kiếm mà đứng, trầm giọng nói: "Vậy làm phiền." Liên Tam Nguyệt nói không sai, hắn bây giờ phải đối mặt với trả giá của mặt nạ quân hồn và rối gỗ nguyền rủa, đao cắt eo, các loại đạo cụ nữa. Hơn nữa cần phải vuốt phẳng cảm xúc tiêu cực của tinh thần lực do huyết tưởng vi bị. Ở trước khi trả giá đạo cụ chấm dứt, hắn sẽ không mở lò luyện khí. Là một ví dụ đơn giản, mặt nạ quân hồn trả giá là hỉ nộ vô thường, tính tình thay đổi. Nếu lúc mở lò luyện khí bỗng nhiên trở nên bi quan, cảm thấy cuộc đời khổ vì ngắn ngủi, không bằng trở lại sau đó tung người nhảy vào lò bách luyện, luyện chính mình, vậy thì bỏ cụ thằng Tây. Lại hoặc là luyện rồi luyện, tâm tính mừng rỡ như điên, hứng lên lại mang cả giày khiêu vũ màu đỏ, pháp bảo âm dương, hay là giang người hoàn mỹ cùng với mũ nhỏ màu đỏ, các loại đạo cụ cực phẩm này thảy hết vào trong lò rồi luyện, thì đúng là bỏ cụ của cụ thằng Tây luôn. Tóm lại bây giờ không phải thời cơ tốt nhất để mở lò. Liên Cam Nguyệt lại lắc mông đi trước dẫn đường, dẫn hắn tiến vào một cái phòng cách vách của lò bách luyện. Cô dựa vào khung cửa, một điếu xì gà hút quá nửa nhả ra khói trắng mịt mù. Cậu chặt chân Triệu Phi Trần, Triệu gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn họ không dám tới vạn bảo ốc của chị quấy rối, nhưng quá nửa sẽ chờ cậu ở cửa. Nghĩ xem tiền viện binh như thế nào đi. Trương Nguyên Thanh càng thêm không hiểu cô gái này. Chị rốt cuộc có phải người Triệu gia hay không? Liên Tam Nguyệt cười lên duyên dáng khanh khách, bộ ngực sữa run rẩy. Cậu nói xem. Nói xong thì cô quay đầu rời đi. Một giờ sau tiêu trừ trả giá toàn bộ đạo cụ, Trương Nguyên Thanh rời khỏi phòng, tiến vào phòng đặt lò bách luyện. Cái lò đồng xanh ba chân lẳng lặng đứng đó, bụng lò điêu khắc một ngọn lửa đang tàn phá bừa bãi, thân lò cao lớn cho người ta một cảm giác dày nặng khôn cùng. Lần này Liên Tam Nguyệt cũng không có vào theo, chỉ giao cho Trương Nguyên Thanh 10 viên đá lửa. Cô có lẽ là đi trị liệu thương thế của Triệu Phi Trần, có lẽ là ở bên ngoài để chắn đám người Triệu gia khởi binh vấn tội. Trương Nguyên Thanh tiêu tốn 500 ngàn mời cô gửi tin nhắn thông báo cho Phó Thanh Dương với nội dung là Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp nạn, mau đến Hòa Đồ Vạn Bảo Các. Lúc này ở trước lò bách luyện, Trương Nguyên Thanh lần lượt mang cây giống phồn thực, điện thoại di động thôi miên, đao chém eo, rối gỗ nguyền rủa, áo choàng tầm bảo, rồi áo khoác dị hóa, 12 món đạo cụ trải ra, rồi lại mang dây leo tàn phá, mặt nạ bộ dạng như ác quỷ, trường kiếm đỏ ửng, ba món chiến lợi phẩm vừa đoạt được cũng lấy ra tất. Tiếp theo hắn lấy vòng cổ may mắn đeo lên, nhìn lò bách luyện trước mắt, Trương Nguyên Thanh đột nhiên toát ra một ý nghĩ. Liên Tam Nguyệt để mình ở đây mà không sợ mình trộm nó đi hay sao? Nghĩ vậy hắn cất bước tiến lên, bàn tay đặt lên cái lò đồng xanh mở ra ô vật phẩm. Đinh, đạo cụ này không thể thu vào ô vật phẩm. Bên tai truyền đến tiếng nhắc nhở của Linh Cảnh. Quả nhiên là không được. Khó trách Liên Tam Nguyệt lại yên tâm như vậy. Muốn trộm đi lò bách luyện thì nhất định phải khiêng nó rời đi. Mà đây là điều gần như không có khả năng. Trương Nguyên Thanh lúc này cũng không ngỡ nhiều nữa. Dựa theo lưu trình trước đó hắn mở lắp lò ra, ném vào một món đạo cụ và một khối đá lửa, đậy nắp lại, bàn tay ấn lên bụng lò, đọc thầm chủng loại đạo cụ muốn mong muốn. Cây giống phồn thực ghi chú 2, 86%, huyết sát kiếm 88%, đao chém eo 96%, rối gỗ nguyền rủa 99%, áo da cá bạc 100%. Rốt cuộc sau khi bỏ thêm 8 món đạo cụ, tiêu hao 8 khối đá lửa, năng lượng trong lò bách luyện rốt cuộc tràn đầy. Cả lò luyện khiến động kịch liệt, ba cái chân cũng dịch chuyển ở biên độ nhỏ trên mặt đất. Trong lỗ khí ở nắp lò phun ra khói tím mạnh mẽ, tựa như một cái nồi áp suất, nồi hơi phun ra nước vậy. Quá trình này kéo dài đến mười mấy giây, lò bách luyện mới bình tĩnh trở lại. Trong lỗ khí khói tím lượn lờ, tiếp cận việc tiêu tán. Chờ khi lỗ khí của nắp lò không toát ra khói tím nữa, trong lòng Trương Nguyên Thanh kích động, sốt ruột không chờ được mà nhảy lên lò, mở nắp ra. Ở trong lò có một cây tử kim chùy nằm đó. Hình thái của nó cùng với lôi cổ ứng kim chùy thì giống nhau như đúc, nhưng tổng chiều dài lại chỉ có nửa mét thôi. Thân chùy có màu vàng tím, giống như một quả bí đỏ cỡ nhỏ. Cán chùy là do huyền thiết tạo thành, có khắc chú văn màu máu, còn đầu chùy là một cái mũi nhọn ba cạnh. Trương Nguyên Thanh cầm lấy cán chùy muốn nhấc lên lại kinh sợ phát hiện, mình căn bản không cầm lên được. Lấy sức của mình, một cái xe tăng cũng có thể là nâng lên. Cái chùy này tổng chiều dài mới hơn 50cm mà lại nặng như vậy sao? Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể duy trì tư thế, tay cầm cán chùy rồi đọc tin tức vật phẩm. Tên, lôi cổ tử kim chùy, loại hình, binh khí, công năng, cộng hưởng, phá giáp, đổ máu, khóa, bách luyện. Giới thiệu, một người may mắn đánh cược đỏ mắt, hao phí 16 món đạo cụ, lợi dụng lò bách luyện rèn ra cây chùy này. Cộng hưởng là khi tần suất đạt tới, trình độ thống nhất có thể phá hủy tất cả phòng ngự trên thế gian, bao gồm đạo cụ, phá giáp. Ba mặt nhọn của mũi chùy có được hiệu quả phá giáp, mang theo đổ máu. Khóa là sau khi khóa chủ nhân, đạo cụ này không thể bị người khác sử dụng nữa, thẳng đến khi chủ nhân ban đầu tử vong. Đây là quy tắc. Cách xa nhau trong 10 km, chủ nhân có thể tùy hí triệu hồi nó. Bách luyện, lò bách luyện giao cho nó đặc tính có thể thăng cấp, tìm kiếm được tài liệu thích hợp thì có thể tiến hành luyện lại lần hai. Ghi chú 1, thu vào ô vật phẩm là có thể tiến hành khóa. Ghi chú 2, nếu ngươi là tráng hán cao 2 mét, ta có thể cho ngươi dùng 10 phút, còn nếu không phải, vậy ta chỉ có thể cho ngươi dùng 5 phút đồng hồ. Ghi chú 3, sau khi nhận chủ có thể xem xét hình thái thứ 3. Trương Nguyên Thanh nuốt một ngụm nước miếng, ôm theo cảm xúc run rẩy, thu cây chùy nhỏ dài 50cm này vào ô vật phẩm. Một giây sau, cây chùy nhỏ lần nữa xuất hiện trong lòng bàn tay. Nó vẫn như cũ vô cùng nặng nề, nhưng ở trong tay chủ nhân thì lại nhẹ như không. Mở ra hình thái thứ 2, Trương Nguyên Thanh thấp giọng hạ lệnh. Trong nháy mắt, cây chùy dài nửa mét nóng chảy từ trạng thái dịch ngưng tụ thành một khẩu súng ngắn. Khẩu súng ngắn này có hình dạng giống như là Desert Eagle phiên bản dài hơn, toàn thân là màu tử kim, tổng chiều dài là 30cm. Nòng súng vừa to vừa dài, cán súng có thể để cho Trương Nguyên Thanh nắm bằng hai tay. Đây không phải là súng ngắn mà là dạng pháo cầm tay. Pháo cầm tay thật khí phách. Riêng nhìn vẻ ngoài bá đạo của nó thì có thể tưởng tượng khẩu súng ngắn này uy lực lớn cỡ nào. Tên, súng lôi bạo, loại hình, súng ngắn, công năng, đạn lôi bạo, khóa, bách luyện. Giới thiệu, một người may mắn đánh cược đỏ mắt, hao phí 16 món đạo cụ, thông qua lò bách luyện rèn ra súng ngắn. Đạn lôi bạo, đạo cụ này có thể phóng ra tia chớp ở dạng hình cầu, tầm sát thương là 30 mét. 3 ngày tích tụ ra một viên đạn lôi bạo, nhiều nhất là tích lũy được 3 viên. Khóa, sau khi khóa chủ nhân, đạo cụ này không thể bị người khác sử dụng, thẳng đến khi chủ nhân ban đầu tử vong, đây là quy tắc. Cách xa nhau trong 10 km, chủ nhân có thể tùy ý triệu hồi nó. Bách luyện, Lò bách luyện giao cho nó đặc tính có thể thăng cấp, tìm được tài liệu thích hợp là có thể tiến hành luyện lần hai. Ghi chú một, cho dù là quan sát cũng không thể khiến nó trở nên chuẩn hơn. Ghi chú hai, xét đánh đau đớn không phải người thường có thể chịu được. Ghi chú ba, uy lực càng lớn sức giật càng mạnh, cẩn thận cái tay của ngươi. Mở ra hình thái thứ ba, Trương Nguyên Thanh hít thở ồ ồ khẽ nói. Áo cầm tay lập tức lại nóng chảy, tử kim trạng dịch nhanh chóng trải ra rồi hóa thành một tấm khiên tử kim dài 1 mét, rộng 60 cm. Tên: khiên tử kim. Loại hình: đạo cụ phòng ngự. Công năng: phòng ngự, tích lũy năng lượng, bắn ngược. Khóa: bách luyện. Giới thiệu: một người may mắn đánh cược đỏ mắt, hao phí 16 món đạo cụ, thông qua lò bách luyện rèn ra tấm khiên phòng ngự. Nó có sức phòng ngự xuất sắc nhưng chỉ có thể chống đỡ công kích vật lý đến từ phía trước. Tích tụ năng lượng: khi gặp công kích vật lý, tấm khiên sẽ hấp thu một bộ phận năng lượng. Khi mà tấm khiên phát ra ánh sáng màu tím thì ý nghĩa là tích lũy năng lượng xong. Kích hoạt năng lượng: có thể chống đỡ một lần công kích vật lý, năng lượng bất cứ cấp bậc nào. Đây chính là quy tắc. Còn bắn ngược: toàn bộ công kích vật lý, tấm khiên đều sẽ bắn ngược 10% công kích. Khóa: sau khi khóa chủ nhân, đạo cụ này không thể bị người khác sử dụng thẳng đến khi chủ nhân tử vong. Đây là quy tắc. Cách xa trong vòng 10 km, chủ nhân có thể tùy ý triệu hồi. Bách luyện: lò bách luyện giao cho nó đặc tính thăng cấp, tìm kiếm tài liệu thích hợp có thể tiến hành luyện lại lần hai. Ghi chú: khi có được sức phòng ngự cường đại thì người liền đánh mất dục vọng công kích. Trương Nguyên Thanh cầm tấm khiên lẩm bẩm: lão tử vô địch, cái gì mà Phó Thanh Dương, cái gì nữ nguyên soái, cái gì lão mõ bán thần, hết thảy đều là rác rưởi. Trương Nguyên Thanh không phải chưa từng thấy đạo cụ có nhiều loại hình thái, ví dụ như là giày khiêu vũ màu đỏ hay là mặt nạ quân hồn, nhưng đó đều là một món đạo cụ có nhiều loại tác dụng. Mà đạo cụ này trong tay mỗi loại hình thái đều không giống nhau, công năng cũng hoàn toàn khác bọt, nó giống như là có 3 món đạo cụ độc lập vậy. Không thể nghi ngờ đây chính là một món thần khí rồi. 3 loại hình thái, mỗi loại đều là cực phẩm, mặt khác nó còn là đạo cụ loại quy tắc nữa chứ. Quy tắc của nó tổng cộng có tới 3 loại, một là cộng hưởng, có thể phá hủy tất cả phòng ngự trên thế gian. Hai, trói buộc, trước khi chủ nhân chết, nó không thể bị bất luận kẻ nào sử dụng. Ba, tích tụ năng lượng, có thể chống đỡ một lần công kích vật lý ở bất cứ tầng cấp nào. Cây chùy này có thể phá hủy đạo cụ, pháo lôi bạo có thể phóng ra tia chớp hình cầu, phối hợp với dạ du, quả thực là thần khí đánh lén rồi. Mà cho dù đánh lén không thành công, mình cũng có thể mở ra khiên tử lôi để mà ngăn cản. Chẳng qua khiên tử lôi chỉ có thể ngăn cản công kích đến từ phía trước, không bằng đạo cụ phòng ngự của thổ quái, phòng hộ được mọi phương vị. Mặt khác, tạm thời không biết được cực hạn phòng ngự của khiên tử lôi là đâu. Dù sao bản thân khiên tử lôi phòng ngự không phải là quy tắc, chỉ cần không phải đạo cụ quy tắc thì nhất định là có cực hạn. Trước thử xem uy lực của mấy món đạo cụ này, Trương Nguyên Thanh ý niệm khẽ động, tấm khiên tròn trong tay hóa thành cái chùy bí đỏ nho nhỏ, tổng chiều dài mới có 50 cm, tinh xảo đến lung linh, đùa nghịch cực kỳ linh hoạt và tiện tay, rất thích hợp tập kích khi cận chiến. Tiếp theo, hắn từ trong kho hàng bang phái lấy ra một khối khoáng sắt màu đỏ, vật này có gọi là hỏa ma khoáng, tên như ý nghĩa là tài liệu của nghề nghiệp hỏa sư, phẩm chất thánh giả. Hỏa ma khoáng này có 2 đặc điểm lớn là nhiệt độ cao và kiên cố, thích hợp để luyện chế vũ khí lạnh, nhưng bởi vì đặc tính kiên cố và tính chịu nhiệt cao cho nên nó rất khó luyện. Trương Nguyên Thanh ném hỏa ma khoáng to như cái chậu rửa mặt trên mặt đất rồi vung chùy tử lôi hung hăng nện xuống, keng. Tiếng vang chói tai quanh quẩn ở trong phòng, chỉ thấy mặt ngoài của hỏa ma khoáng lõm ra một cái dấu ấn như nửa quả bí đỏ. Trọng kích là một trong đặc tính của chùy tử lôi. Mỗi một chùy đều là trọng kích, nhưng đặc tính cộng hưởng tựa hồ chưa được biểu hiện ra ngoài. Trương Nguyên Thanh chăm chú nhìn hỏa ma khoáng một lát, rất nhanh giống như phát hiện cái gì, hắn khẽ ồ một tiếng, vươn đầu ngón tay điểm lên mặt ngoài của hỏa ma khoáng. Một giây sau, đầu ngón tay hắn hơi tê, truyền đến cảm giác đau đớn nhỏ. Cảm giác này tựa như lúc còn nhỏ đặt tay lên một cái động cơ đang chấn động ở cao tần, mà chấn động của hỏa ma khoáng bị phá hư, mặt ngoài liền sinh ra gợn sóng rất nhỏ, tiếp đó biến mất. Trương Nguyên Thanh lại vươn đầu ngón tay chạm vào, loại cảm giác tê liệt đã biến mất. Thì ra hỏa ma khoáng vừa rồi luôn chấn động ở cao tần, nhưng rất nhỏ bé. Trương Nguyên Thanh đã hiểu ra cái gì, nâng chùy tử lôi lên, một phát rồi lại một phát đập vào mặt ngoài hỏa ma khoáng, keng keng. Chấn động mặt ngoài của hỏa ma khoáng càng lúc càng kịch liệt. Rốt cuộc ở lúc hắn gõ xuống phát chùy thứ 5, hỏa ma khoáng đột nhiên phanh một tiếng mà nổ tung, hóa thành một đống bụi cùng những mảnh vỡ nhỏ. Chà, độ cứng của hỏa ma khoáng thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều đạo cụ, mà chỉ 5 chùy là nổ. Trương Nguyên Thanh giống như nhặt được chí bảo mà vuốt ve quả bí đỏ đó. Kế tiếp hắn lại thử lập phòng ngự của khiên tử lôi, triệu hồi huyết tường vi thủ ở ngoài cửa, bảo cô biến thân thành người sói, tấn công một trận đối với chủ nhân đang cầm khiên. Thôi bỏ mẹ từ từ rồi. Chết chết chết chết chết chết. Bỏ mẹ rồi, đang đọc đến đoạn này thì lại hết. Hết chương, anh em phải chờ một tí nhá. Thực ra đến đây dừng cũng được rồi, nhưng mà điền quá đi, bây giờ đéo biết tìm kiểu gì đây. Linh cảnh hành giả này. Đéo gì đây. Giờ mới có cổ mộ. Thì mới. Ôi ôi, xa thế. Ôi. Ôi mẹ. Ôi, như vậy chứng tỏ là đâu mẹ nào, cái đấy nó là cái gì nhỉ? Lưu manh bàn trở lại chảy phục ma. Giao dịch vạn bảo ốc. Bước thứ nhất. Giấy tờ sinh tử. À đây, sắp đến rồi. Đây rồi. Đây. Lực công kích của huyết tường vi đủ để địch nổi với kiếm khách cấp năng. Hơn nữa, móng vuốt sở trường nhất chính là phá giáp. Lúc trước đạo cụ phòng ngự của vị kiếm khách cấp 5 kia chính là bị móng vuốt của người sói cào hỏng. Nhưng bây giờ móng vuốt sắc bén ở ngoài mặt tấm khiên tròn cào ra từng tia lửa, phát ra từng tiếng vang chói tai làm người ta ghê hết cả răng. Nhưng mặc cho người sói dốc toàn lực như thế nào, chỉ có thể cào ra những vết trắng mờ nhạt trên tấm khiên. Mặt ngoài tấm khiên tròn gặp phải công kích còn bắn ra từng tia lôi điện vặn vẹo bắn lên thân người sói. Mỗi tia lôi điện đều khiến thân thể người sói cứng ngắc, bộ lông như kim thép dựng thẳng lên. Thân hình chậm chạp, không đến nửa phút công kích của nó liền mất đi sự nhanh nhẹn, đòn cao cũng trở nên mềm nhũn vô lực. Lúc này lập tức chuyển đổi thành pháo lôi đoạn, cho nó một phát thì tuyệt đối là bắn trúng mục tiêu. Trong lòng Trương Nguyên Thanh nghĩ vậy nhưng không hành động, mà hạ đạt mệnh lệnh dừng lại. Người sói thở hồng hộc, cong lưng, con mắt trắng dã hung ác hiện ra vẻ mờ mịt hỗn loạn, tựa như bị điện giật cho ngây dại. Trương Nguyên Thanh đánh giá mặt ngoài của tấm khiên tròn lưu lại từng đạo vết cào, trong lòng hắn khẽ động, chuyển đổi thành hình thức pháo lôi bạo tiếp. Nếu như lại chuyển đều về khiên tròn, một lần này vết cào ngoài mặt của tấm khiên tròn biến mất, như vậy xem ra đạo cụ này có bản chất là tử kim ở thể lỏng, bề ngoài bị tổn hại sẽ không sinh ra ảnh hưởng đối với đạo cụ, chỉ cần chuyển đổi hình thái một phen thì liền có thể khôi phục như ban đầu. Nếu như vậy, cho dù tấm khiên tròn ngày nào đó bị đánh nứt thì mình cũng không cần lo lắng nó bị hư hao. Trương Nguyên Thanh vuốt về tấm khiên càng nhìn càng thích, không hổ là cực phẩm trong cực phẩm, các phương diện đều tiếp cận sự hoàn mỹ, mà trả giá sử dụng nó, nói nặng không nặng, nói nhẹ cũng không nhẹ. Trả giá của trùy tử lôi là chiều cao ở dưới 2 mét chỉ có thể sử dụng 5 phút đồng hồ. Nếu vượt qua 5 phút đồng hồ, thân thể dưới sự cộng hưởng dần dần tăng cường mà thịt nát xương tan. Trả giá đạo cụ pháo lôi bạo viết rất rõ ràng, mặc dù chưa từng thử nghiệm nhưng Trương Nguyên Thanh suy đoán là xét đánh, thuộc cái loại mà chiêu số giết địch 1.000 tự tổn 800. Còn khiên tử lôi, mặc dù nó ghi chú trả giá chỉ có một cái là trong lúc cầm khiên thì đánh mất dục vọng công kích, nhưng Trương Nguyên Thanh sử dụng xong đạo cụ này quy nạp ra 3 khuyết điểm của nó. Một là trả giá trong ghi chú, hai là chỉ có thể chống cự công kích đến từ phía trước. Đối với đâm lưng đánh lén là không thể làm gì, trừ phi bản thân người nắm giữ có thể chủ động phát giác ra nguy hiểm, điều chỉnh phương hướng của tấm khiên để tiến hành chống cự. Ba là năng lực phản tác dụng. Ở trong công kích điên cuồng của người sói, tay của Trương Nguyên Thanh cầm khiên cũng vỡ toạc cả hộ khẩu ra. Nếu như lực lượng cường đại hơn thì nó không chừng sẽ chấn vỡ cả xương tay của hắn. So sánh với công năng của nó thì những trả giá này vẫn có thể tiếp nhận. Trương Nguyên Thanh hài lòng thu hồi tấm khiên tử lôi, nhìn về phía huyết tường vi. Quần áo trên người cô lại bị xé rách, trần truồng trắng nõn đứng trước mặt chủ nhân. Dưới bộ ngực thẳng tắp là đường cơ bụng gợi cảm, đôi chân săn chắc thon dài, vừa thẳng mà lại vừa đẹp. Lại phối hợp với khuôn mặt kia tuy đang có vết tích của phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng đúng là hoàn mỹ không tì vết, có thể nói là cực kỳ dụ hoặc. Độc thân lâu, âm thi cũng tỏ ra mê người như vậy. Trương Nguyên Thanh thở dài, sức chú ý từ sắc đẹp thân thể của cô rời đi, nhìn chăm chú vào mắt của Huyết Tường Vi. Không biết bắt đầu từ lúc nào con mắt của cô ngầm sinh ra những mảnh màu vàng vụn, bắt đầu hướng con mắt của loài thú mà chuyển hóa. Mới dùng có 3 lần mà con mắt đã bắt đầu thay đổi rồi sao? Ai, lực chiến của mũ nhỏ màu đỏ thì thật là thơm, nhưng mà cường độ ăn mòn thì quá mạnh đi, sau này phải luyện thêm mấy cái âm thi dự bị mới được. Trương Nguyên Thanh thu hồi lại mũ nhỏ màu đỏ, vừa vặn lúc này thì tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.